Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 622, chương Trân Quý nửa giờ. Cái này yêu rồi, Trần Tử Nhĩ thật sự là không dám gật bừa, loại này nhiệt tình nữ nhân vừa vặn thích hợp Lãnh Đạm Lương. Vì lẽ đó hắn vừa mới không phải là vì mình tránh mất. Tuyệt đối không có. Làm xong lòe loẹt, tiếp xuống dù sao cũng nên là nói chuyện chính sự. Miêu Húc Thu được Trần Tử Nhĩ cam đoan, cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Đại khái là một loại mèo con tìm tới mục tiêu cá cảm giác. Đáng thương Lương Thắng Quân còn ngây thơ cho là mình thoát đi vòng xoáy trung tâm. Rượu đỏ đồ quân dụng vụ viên cầm xuống dưới. Quen thuộc lấy rượu bắt đầu Miêu Húc bỗng nhiên có chút vướng víu cảm giác. Trần Tử Nhĩ lưng eo thẳng tắp, cúi đầu cắt lấy bò bít tết. Chúng ta liền giản lược nói tóm tắt đi. Đối với lần này đầu tư, ta muốn nghe xem Miêu tiểu thư thưởng thức và lo lắng địa phương theo thứ tự là cái gì. Mầm học, chân trái dựng vào đùi phải. Lương Thắng Quân cho nàng cảm giác là quá non, mà càng tuổi trẻ Trần Tử Nhĩ để nàng cảm thấy rất ổn. Hắn nhìn đối dễ dàng mê người mắt dụ hoặc thờ ơ. Có lẽ là thấy nhiều, lại có lẽ là thật tâm vô tạp niệm. Dạng này người, nàng đến kiềm chế tâm tính. Lời nói tại trong bụng đi một vòng. Mở miệng nói, thưởng thức tự nhiên là thịnh thế điện tử sức sáng tạo. Mà lo lắng, có thể là quý công ty bệnh thích sạch sẽ giá cả định vị. Trần Tử Nhĩ còn là lần đầu tiên nghe được. Loại này hình dung, Miêu Húc giải thích nói, có lẽ là ngài bản thân tính cách nguyên nhân. Thịnh thế tập đoàn tất cả sản nghiệp cơ hồ đều tập trung ở bên trong cấp cao. Hắn hỏi, cái này lại thế nào? Không giống như là 100 thương nghiệp. Miêu Húc ngẹo đầu nói, Trần Tử Nhĩ lại hỏi, vậy là cái gì 100 thương nghiệp đâu? Nữ nhân hồi đáp, trong mắt của ta. Chính là lợi nhuận tối đại hóa. Spot định giá 2.999 nguyên thật là lợi nhuận lớn nhất giá cả sao? Ta không biết nội bộ số liệu, nhưng rất có thể không phải. Vì lẽ đó, Trần Tiên Sinh, cùng nó nói ngươi là thương nhân, không bằng nói ngươi là nghệ thuật gia. Chí ít cũng là thương nhân cùng nghệ thuật gia kết hợp. Hắn bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Bởi vì nữ nhân này nói rất đúng, 2.999 không có để bọn hắn kiếm được nhiều nhất tiền. Đạo lý cũng rất đơn giản, đơn giá đi lên về sau, lượng tiêu thụ kỳ thật ít, mặc dù đơn vị lợi nhuận rất cao, nhưng kỳ thật chung quy lợi nhuận ngạch không là tối đại hóa. Đây là đơn giản toán học vấn đề, Miêu Húc miệng híp lại, cười thật ôn hòa. Trần Tử Nhĩ buông xuống cái nĩa, cánh tay gánh trên bàn, cười nói, đúng là như thế, có tính cách của ta nhân tố ở bên trong, cũng có ta vì lâu dài hơn mà dự định nguyên nhân. Đáng tiếc là, điểm này bình thường không vì người chỗ lý giải, mầm học hơi kinh ngạc ngẹo đầu, nàng nhịn không được khen, Trần Tiên Sinh, người thẳng thắn để ngươi nhìn nhất là không giống bình thường. Trần Tử Nhĩ cũng biết nàng vì cái gì nâng lên điểm này, liên quan tới lợi nhuận tối đại hóa, chính hắn là không quan trọng, bởi vì hắn truy đuổi không đơn thuần là tiền tài, cũng bởi vì hắn tự tin có cao hơn tầm mắt, càng dài ánh mắt, người trùng sinh, có đôi khi người tự nhiên mà vậy liền sẽ làm ra lâu dài lợi ích tối đại hóa quyết sách. Mà những cái kia quyết sách vừa vặn có rất nhiều tại gần đây xem ra là không phải lợi ích tối đại hóa. Liên quan tới cái này, cổ đông tương đối để ý. Hắn có thể kiếm ít một điểm, nhưng trên thế giới bất luận cái gì một công ty, bất kỳ một cái nào cổ đông đều không hy vọng người lãnh đạo bởi vì chính mình cá nhân yêu thích mà giảm bớt lợi nhuận. Đây là rất không chuyên nghiệp hành vi. Cho nên nàng tán thưởng Trần Tử Nhĩ thẳng thắn, mà Trần Tử Nhĩ sở dĩ dám lớn mật thừa nhận, đó là bởi vì Thịnh Thế Điện Tử thật là một cái phi thường đáng giá ném chất lượng tốt công ty. Không phải, Miêu Húc sẽ không như thế, kiên nhẫn nói. Trần tiên sinh, người rất không cần phải đem ta vừa mới nói thật hợp lý thành là đối thịnh thế điện tử lo lắng. Càng nhiều hơn chính là chính ta một câu nói bừa đề nghị. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Sẽ không, ta không phải em ba xuất thân. Đối với thương nghiệp cảm giác thuần dựa vào trời sinh, có đôi khi khó tránh khỏi không đủ tiêu chuẩn. Cho nên đối với những này trần thuật, ta bình thường sẽ không bịt lỗ tai. Ta ngược lại hy vọng nhiều một chút. Nhiều khi, cái này quyết định công ty hạn mức cao nhất. Miêu Húc giơ lên chanh nước, là không được bịt lỗ tai chạm thử. Dùng chanh nước, ta muốn nghe cái thanh âm kia. Bên trong đựng cái gì không trọng yếu. Thanh âm rất thanh thúy. Đụng xong về sau, Miêu Húc nói, ta hiện tại đại khái có thể tiếp nhận. Trần tiên sinh tại dạng này niên kỷ có thể lấy được thành tựu như vậy. Tạ ơn, nàng khen rất, uyển chuyển, người đã lấy được tín nhiệm. Kế tiếp là công ty. Trần Tử Nhĩ tiếp tục nói, liên quan tới thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty. Ta liền không nói ta trong giấc mộng bản thiết kế. Giấc mộng của ta, ta tự mình tới trả tiền. Liền nói trước mắt, liền nói năm nay. Miêu Húc lại cảm thấy một khen, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là loại kia tự tin mãnh liệt cùng mạch suy nghĩ rõ ràng thật không giống cái theo trong đài. Học gia vừa mới công tác một năm người, đây cũng không phải là cái gì tuyệt mật. Chúng ta đã bán hơn 30 đài spot, thị trường hoàn toàn chứng minh tiềm lực của nó, mà năm nay chúng ta chắc chắn đi ra nội địa. Hong Kong chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Phong Trạch đồ điện đi xem như chữ số sản phẩm con đường. Bất quá không quan hệ. Làm một con đường đến nói. Nó là hợp cách. Chúng ta đã hoàn thành 1 tỷ nhân dân tệ tiêu thụ ngạch. Thời gian sử dụng bất quá 4 tháng. Vì lẽ đó kỳ thật hoàn toàn có thể đoán được. Năm 2001, thịnh thế điện tử doanh kiềm chế nhập sẽ liên vọt mấy cấp. 40 ước 50 ước ở giữa. Ta nghĩ đây là cái hợp lý số lượng. Miêu Húc đồng ý. Hợp lý. Có thể hoàn thành. Nhưng đến tại 1 năm này đều không có đối thủ cạnh tranh sản phẩm xuất hiện tại trên thị trường. Tình huống dưới, nàng không có toàn khẳng định. Không muốn hoàn toàn giao ra quyền chủ động. Trần Tử Nhĩ duỗi ra 3 ngón tay. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng. Tại 2 đến trong 3 năm. Thịnh thế điện tử cổ trị sẽ tăng tới bao nhiêu đâu? Nàng biết, hắn ra giá nhất định sẽ làm cho nàng cảm nhận được áp lực. Ta chỉ là hiếu kỳ một điểm. Miêu Húc rất nhiều chuyện đều nghĩ thông. Duy chỉ có điểm ấy. Trần tiên sinh, cổ đông ở giữa chung gánh lợi nhuận. Cũng chung gánh phong hiểm. Mà người tại hoàn toàn không thiếu tiền tình huống dưới lựa chọn một cái phong hiểm chung gánh. Người. Trong lòng của ngươi, lớn nhất phong hiểm ở đâu? Trần Tử Nhĩ mím môi, gằn từng chữ một, một cái ưu tú lão bản nhất định có được ưu tú thông khí hiểm ý thức. Nhưng một cái ưu tú xí nghiệp gia nhất định có mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Cổ đông trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể bị coi là phong hiểm chung gánh người. Nhưng ta tìm kiếm không phải... Ta muốn thế nào tín nhiệm ngươi? Ngươi tín nhiệm hơn spot thị trường phản ứng không phải sao? Miêu Húc cười. Đêm nay rất có hạnh. Có thể kết bạn Trần tiên sinh dạng này người. Ta có dự cảm đây là rất chân quý nửa giờ. Còn có. Nói lời giữ lời. Ta giúp ngươi gọi tới Lương Thắng Quân. Cụ thể chi tiết. Các ngươi có thể tiếp tục thương lượng. Lão Lương tiếp vào điện thoại thời điểm người đều là mộng. Trần Tử Nhĩ nói, sau 1 tiếng, tại nhã trời karaoke, Miêu Húc tại trong phòng chung chờ ngươi. Vì cái gì? Lương Thắng Quân hoàn toàn trở tay không kịp, bởi vì nàng quyết định trước yêu ngươi. Miêu Húc hân hoan vui vẻ cho mình bổ điểm trang. Nàng chính thầm khen cơ trí của mình, để Trần Tử Nhĩ xuất thủ. Nam nhân kia tối nay là trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nàng liền thích đùa giỡn dạng này. Ngạc nhiên cái gì đó. làm lớn phát không tầm thường ngủ một giấc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.